Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1212, người bây giờ đánh không lại ta. Nàng thần hồn siết chặt nắm đấm, khẳng định nói, không phải ma đế một người chuyển thế thành hai người. Hiện tại xem ra, ngươi là ma đế chuyển thế, mà ta không phải. Vậy ngươi là ai chuyển thế? Diệp Thuần nghi ngờ nói. Diệp Thuần lắc đầu nói. Cái này ta không biết. Có lẽ ta căn bản không phải bất luận người nào chuyển thế. Thiên ma nguyên thai, đạo tâm chủng ma, thiên uẩn đạo thai, ma thân đạo tâm, thần châu thời đại tồn tại hào đáng sợ. Ta cũng có lẽ là trong thiên địa một loại ngăn được. Hoàn toàn ngược lại tồn tại. Là vì triệt để rửa sạch ngươi ma tâm. Ngươi là nói có người liền một bước này đều tính toán đến. Diệp Thi gật đầu nói. Kỳ thật ta cảm thấy đáng sợ hơn một chút ở chỗ. Một người căn cơ. Vậy mà có thể trở thành cửu thiên gốc rễ. Nữ nhân kia một cái. Liền chúng ta của tương lai đều có thể làm bị thương. Đế cảnh rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Đây không phải là đế cảnh. Diệp Thuần lắc đầu nói, ngươi mới có thể cảm nhận được đỉnh phong ma đế mạnh bao nhiêu. Nhưng cho dù là cường đại như nàng, cũng làm không được loại chuyện này, cho nên nàng mới có thể kinh ngạc. Nhưng vấn đề cũng tới, Lâm Phong lấy bản thân căn cơ hóa thành cửu thiên gốc rễ. Hắn là làm sao sống được? Diệp Thi nghi ngờ nói, Diệp Thuần lắc đầu, có lẽ mấu chốt nhất một bộ phận. Ngay tại vô tình thiên thiên chủ trên người. Đáng tiếc nàng đã chết. Vấn đề này có thể sẽ trở thành vĩnh viễn câu đố. Bất quá Diệp Thi sát theo đó nói. Hiện tại ngươi cũng minh bạch chưa? Ma đế căn bản không hận hắn. Ngươi xem một chút ma đế cuối cùng. Nhịn đau khổ. Dùng bản thân thần hồn đi kéo dài hắn tồn tại. Chúng ta căn bản không có lý do hận hắn. Ta không biết rõ. Diệp Thuần thần hồn lắc đầu, nàng đích xác có chút không rõ ràng, kinh lịch ma đế như vậy một lần, nàng cảm thấy mình giống như bị ma đế ảnh hưởng đến. Căn bản không hận nổi, Diệp Thi minh bạch nàng là khẩu thị tâm phi, chỉ là không nghĩ tới mình và Diệp Thuần tầm đó, còn có như vậy một tầng nghiệt duyên, theo cuối cùng một màn mọi chuyện rõ ràng, ma đế lực lượng cũng đi tới cực hạn. Tiểu thiên địa bên trong hắc khí thu liễm, một lần nữa đặt vào bên trong thân thể, ba người thân thể lập tức ngã xuống, Lâm Phong nặng nề rơi trên mặt đất, còn không có tỉnh táo lại, Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người cật lực đứng lên, giờ mới hiểu được nữ nhân kia một cái khủng bố đến mức nào. Hai người cường đại thân thể, kém chút bị nàng tại quá khứ một cái, chừng đến phá toái. Nàng sẽ không phải là phía sau màn người kia. Diệp Thi nghi ngờ nói. Diệp Thuần lắc đầu nói. Ta chỉ hy vọng nàng thật đã chết rồi. Bằng không thì mạnh đến cảnh giới này. Thiên chủ cũng đỡ không nổi nàng một đòn. Cửu thiên sớm muộn cũng phải xong đời. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Diệp Thuần thôn nạp thổ nguyên. Hơi bình phục thân thể một cái thương thế. Nhưng ngay sau đó. Khuôn mặt của nàng hồng nhuận, trong nội tâm có một cỗ kỳ quái sao động kéo lên. Giống như là có đồ vật gì, ở thể nội cù lét đồng dạng, đến nàng loại cảnh giới này, cũng có thể cảm giác được toàn thân hiện nổi da gà lên. Ngươi có hay không cảm thấy cái gì chỗ không đúng? Diệp Thi lắc đầu, Diệp Thuần cau mày nói, phiền toái, ta khả năng bị ma đế lực lượng ảnh hưởng tới. Lúc này cảm giác được có cái gì rất không đúng. Thân thể của nàng rất khô nóng. Cái này cảm giác kỳ quái. Rất giống. Rất như là trong cái kia sơn động nhỏ nghiệm cảm giác. Nói đến cùng. Nàng không tính chán ghét. Nhưng là tuyệt đối sẽ không đi thừa nhận. Nàng ngay sau đó nhìn thoáng qua ma đế phương hướng. Cái kia thi thể vậy mà chuyển động. Bộ mặt cái lồng đã chóc ra. Cái này yên lặng vô số năm thi thể, bởi vì ôn dưỡng ở trong tạo hóa trì, chẳng những tích xúc một phần lực lượng, càng giống là còn sống đồng dạng. Đột nhiên, ma đế thi thể giật giật, nhiều hứng thú ngồi xổm dưới đất, rất xa nhìn qua Diệp Thuần, lại liếc mắt nhìn Diệp Thi. Một màn này dọa sợ hai người, vội vàng dựa chung một chỗ, chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Nàng đến cùng còn có hay không sống sót a? Diệp Thi thanh âm đều có chút run rẩy. Diệp Thuần dùng sức lắc đầu nói, nàng chuyển thế thành ta. Vậy cái này thân thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gặp quỷ, gặp quỷ, nếu như là bình thường quỷ, nhiều lắm thì cái hồn thân thể, nàng một đấm đập tới là được rồi. Nhưng trước mắt cái này, thực không tầm thường, ma đế thi thể tự tiện động, dù là chỉ có đại thánh cảnh giới lực lượng, đều có thể giết hai người. Nàng liền nhìn như vậy hai người, cũng không có bất kỳ động tác. Nhưng vẻn vẹn như thế, Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người đều không dám tùy ý động tác. Duy chỉ có Diệp Thuần siết chặt nắm đấm, cả người bốc ra đổ mồ hôi, thể nội càng ngày càng sao động, thân thể cũng bắt đầu phát nhiệt, nóng đến nàng đầu đều có điểm không thanh tỉnh. Tiểu Thi, ta trạng thái có điểm gì là lạ? Nàng nói chuyện thời điểm, thanh âm cũng bắt đầu ôn nhu. Thổ khí như lang, dù cho là Diệp Thi thân làm nữ tử, đều kém chút bị nàng bây giờ cho dụ hoặc đến. Không xong, trái cây lực lượng bắt đầu phát tác. Diệp Thi trong lòng giật mình, lúc này mới nhớ tới vấn đề này. Dù sao bị ma đế lực lượng ảnh hưởng, hai người chìm vào bên trong vùng thế giới kia, giống như là kéo dài mấy trăm triệu năm đồng dạng. Nhưng trên thực tế đối với bên ngoài mà nói, bất quá là ngắn ngủi trong nháy mắt thôi. Nguyên bản lấy Diệp Thuần lực lượng có thể áp chế dao động, không đến mức nhanh như vậy phát tác, cho nên Diệp Thi mới có thể lựa chọn duy nhất quả. Loại này yêu thực cả một đời chỉ có thể ngưng tụ một quả trái cây, hiệu quả lớn đến không biên giới. Nhưng bởi vì ba người đồng thời bị thương, không đơn thuần là thân thể, thần hồn cũng nhất định có ảnh hưởng, cho nên dược hiệu sớm phát tác, Diệp Thuần đầu óc càng ngày càng loạn, thậm chí ngay cả trước mắt ma đế đều không thèm để ý. Nàng mị nhãn như tơ, bốn phía lướt qua, thấy được nằm dưới đất Lâm Phong, đem hắn ném ra, ta không muốn nhìn thấy hắn. Diệp Thi kinh ngạc nói, ném ra, đây nếu là đem hắn ném ra, ngươi nên làm cái gì? Đây cũng không phải là xuân dược, mà là duy nhất quả, tiểu thánh cả một đời một quả trái cây, hiệu quả có bao nhiêu nghịch thiên, không cần nói cũng biết. Nhưng nghe Diệp Thuần nói như vậy thời điểm, nàng vẫn là chuyển động, bất quá thời gian qua một lát, Diệp Thuần liền kéo lại nàng, nghi ngờ nói, bằng không chờ một chút, chờ hắn tỉnh lại. Diệp Thi híp đôi mắt một cái, gật đầu nói, vậy thì chờ một chút. Chớp mắt, Diệp Thuần lại đẩy Diệp Thi. Diệp Thi nghi ngờ nói, lại muốn ném ra? Không phải, ngươi đi bắt hắn cho ta đè lại. Diệp Thuần đầu óc đã loạn thành một đoàn, không giải thích được liền nói ra. Diệp Thi cả kinh kêu lên, đè lại làm gì? Ta đi thoát hắn quần áo. Đổi lại bình thường, Diệp Thuần tuyệt đối sẽ không làm như thế. Nhưng bây giờ nàng mình đã hồ đồ rồi. Trái cây hiệu quả quá mạnh mẽ, nàng loại này đỉnh phong tiểu thánh đều ngăn cản không nổi. Ma đế nhiều hứng thú nhìn xem bên này, cũng không biết có phải hay không còn sống. Thiên địa tối mờ, thời gian gia tốc lưu chuyển, ở Diệp Thi ảnh hưởng dưới, đi tới đêm tối, mặt trăng treo ở không trung, tản ra ấm áp quang mang, vô số ngôi sao bên trong, có một ít tinh thần tựa như cố ý nhắm mắt lại đồng dạng, lâm vào hắc ám, duy chỉ có mấy khỏa tương đối lớn, vẫn như cũ lấp lóe lấy, nhìn kỹ lại, hoặc như là bên trong thấy được quân tư đại thánh thân ảnh đồng dạng. Diệp Thi nuốt nước miếng một cái, tự lẩm bẩm, phiền toái, sớm biết sẽ phát sinh chuyện này, ta còn làm trái cây này làm gì? Còn có, ta lúc đầu chỉ muốn để cho ngươi nuốt một nửa, tăng thêm mọi người trạng thái hoàn thiện, hẳn là sẽ không như vậy quá phận mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác một mình ngươi ăn sạch. Còn bị thương, muốn ngăn cản nàng sao? Diệp Thi nhìn một chút Diệp Thuần, phát giác được Diệp Thi ánh mắt, Diệp Thuần cười lạnh nói, đừng quên ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta. Cái viên kia duy nhất quả đích xác có mặt khác hiệu quả, nhưng là linh khí cũng là chân thực tồn tại, càng là giúp nàng tiêu hóa một bộ phận ma đế lực lượng. Hiện tại thực đánh lên, Diệp Thi ổn thỏa xong đời, nhưng cũng là bởi vì như thế, Diệp Thi mới phát giác được khó chịu a. Tuy nhiên là ta gây ra sự tình, nhưng là Tiểu Thuần a, ngươi cái kia quá đáng tính cách, mới làm thành như bây giờ, bản thân mang đá lên đập chân của mình a. Tự mình nghĩ ngăn cản đều vô dụng, bởi vì đánh không lại người này a. Nàng chỉ có thể động, nhìn một chút Lâm Phong tình huống, so với hai người muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng là còn chưa có tỉnh lại. Thế là tự nhiên đem Lâm Phong hai tay đè lại, Diệp Thuần đi trên đường đều có chút cố hết sức, toàn thân mềm nhũn, vừa đi gần thời điểm, liền nho nhỏ hô một lần, té lăn trên đất, lại nỗ lực bò tới. Cởi quần vấn đề này, nàng thật là có điểm kinh nghiệm, dù sao thường xuyên giả làm người khác, ngẫu nhiên cũng sẽ thay đổi y phục, mà không là thuần túy dựa vào huyễn thuật. Lâm Phong quần bị trơn tuột cởi ra, nàng bản năng tới gần, dậy không nổi, có thể liếm liếm, Diệp Thi nhắc nhở, Diệp Thuần đầu óc loạn thành một bầy, nhưng vẫn như cũ có chút hiếu kỳ, nàng làm sao sẽ hiểu cái này. Diệp Thi khuôn mặt đỏ lên nói, trên sách viết, cụ thể quyển sách kia, nàng liền khó mà nói ra miệng. Dù sao cũng là viết Lâm Tiểu Phong cùng Diệp Tiểu Thuần bí mật sự tình, chỉ ở số ít mấy người bên trong lưu truyền. Cũng may Diệp Thuần hiện tại cũng không để ý, đỏ rực khuôn mặt, một bộ tò mò phi thường thịnh vượng bộ dáng, đáng yêu chết. Diệp Thi ngay tại một bên nhìn xem, cảm giác quá tạo nghiệt. Năm đó Tiểu Thuần liền xui xẻo, bị bản thân chiếm cứ thân thể, hố nàng một lần, hiện tại lại bị hố. Hết lần này tới lần khác, lần trước mình là người tham dự, còn lần này là người đứng xem. Có nhiều thứ là vô sự tự thông. Diệp Thuần bận bịu hợp nhất trận, tình huống thân thể hóa giải lập tức, liền lại bò xuống dưới. Hướng Diệp Thi nói, ngươi tới, ta tới. Diệp Thi trợn mắt hốc mồm. Diệp Thuần gật đầu nói, đồ tốt muốn cùng một chỗ chia sẻ. Diệp Thi khuôn mặt hồng thấu, thứ này ngươi cũng muốn chia sẻ. Kỳ thật mình cũng thử qua, nhưng bị Tiểu Thuần ở một bên nhìn xem, giống như còn là lần đầu tiên đây. Nói đến cùng mình cũng chỉ một lần kinh nghiệm thôi. Bất quá Tiểu Thuần mỗi lần cảm thụ, chính mình cũng có thể cảm giác được. Loại cảm ứng này rất kỳ diệu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng buông hai tay ra, quay người liền muốn chạy, kết quả hai chân thật giống như bị vấp ở đồng dạng, ngã một phát, quay đầu nhìn lại, mà đế lực chú ý lại đến trên người mình. Ngươi đều chết lâu như vậy, thần hồn đã chuyển thế, thân thể còn gác lại lâu như vậy, đây coi như là cái gì chấp niệm a? Diệp Thi trong lòng khổ cực muốn chết. Diệp Thuần đã đưa tay kéo lấy chân của nàng, đem nàng kéo trở về. Nhanh lên, ta còn đang chờ đây, nếu không ngươi tiếp tục. Diệp Thi nuốt nước miếng một cái. Diệp Thuần hiện tại đầu óc xảy ra vấn đề, cái gì đều mặc kệ. Có thể bản thân còn thanh tỉnh đây, bản thân chủ động, nhiều khó xử a. Mặc dù lần trước là mình chủ động, nhưng Lâm Phong về sau thụ động hóa chủ động nha. Đầu óc có chút loạn, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng thân thể vẫn tương đối thành thực, lại tới một cái lần thứ nhất, nhưng vẫn có chút đau a. Diệp Thi nhíu mày, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.